giải mã 1.995.050.523. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể chúng tôi không cần trả lời. Bóng đèn trong phòng vỡ tan. Sau khi căn phòng chìm vào bóng tối, THITHE phụ nữ đã biến mất. Tôi có thể cảm thấy một đôi bàn tay lạnh lẽo thò ra từ tóc tôi và liên tục vuốt má tôi. Tôi sợ đến mức bùn rùn tay chân, nhưng những bàn tay dày đặc xuất hiện xung quanh và nắm chặt lấy toàn bộ cơ thể chúng tôi. Đôi bàn tay đó vẫn còn dính đầy huyết tương, giống như những bậc thang trên cánh tay cầu thang. Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn chặn đôi bàn tay này ra, nhưng chúng cứ chạm vào toàn bộ cơ thể tôi. Khi biến mất, nó lại đột ngột xuất hiện ở một nơi không ngờ tới. Điều này luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Những giọng nói khác nhau bắt đầu vang vọng khắp căn phòng. Bài hát của cô bé, câu hỏi của em gái R, tiếng gầm gừ của người đàn ông. Một đôi tay nắm lấy má tôi, em R cười điên cuồng. Tôi lấy chồng, tôi lấy chồng, sao anh không cười, sao anh không cười. Giây tiếp theo, một đôi tay vươn ra từ phía sau đầu nắm lấy khóe miệng tôi. Xé miệng tôi thành một nụ cười. Bàn tay ấy xâm nhập vào họng tôi và kéo amidan của tôi đi. Khóe miệng tôi rỉ máu. Tôi không ngừng phát ra âm thanh ong ọc trong cổ họng. Đôi bàn tay đầy lông đó không ngừng khám phá cơ thể tôi. Tôi đau đớn buộc mở miệng và chỉ có thể để những thứ này lọt vào. Tôi nôn mửa dữ dội và răng chạm vào đôi tay sặc mùi máu. Tôi muốn cắn đứt những ngón tay đó, nhưng chúng đang cố gắng mở miệng tôi. Tôi đau đớn đến mức quỳ xuống đất. Thập Ngũ và chị Lệ cũng bị tấn công theo cách tương tự. Nhưng đôi bàn tay dày đặc đó đột nhiên bị thứ gì đó cắt đứt. Chúng liên tục phun M, á, u như muốn nhấn chìm chúng tôi trong vũng máu. Cách chương.